chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Chương 13, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhà của tôi là mỹ nữ, tác giả Ngọa Nam Trai. Chương 14, xưởng trưởng keo kiệt, người dịch co, ruồi, ga, biên tập Mê Chú Ai, siêu tầm, xưởng trưởng Lý dẫn Lăng Phong tới một nơi ăn cơm, cấp bậc nơi này thật đúng là khiến Lăng Phong kinh hãi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng xưởng trưởng muốn báo đáp mình, sẽ mời mình ăn một bữa tiệc lớn. Nhưng không ngờ, đó lại là một quán nướng ở chợ đêm. Con mẹ nó, ông ta thật đúng là một con quỷ keo kiệt. 10 năm, tôi đã ăn đồ nướng ở đây cũng đã 10 năm. Thật sự không dám tưởng tượng được quán đồ nướng này không ngờ có thể trải qua 10 năm trước gió mặc gió, mưa mặc mưa vẫn trụ được tới ngày hôm nay. Khi ngồi vào bàn, xưởng trưởng Lý cảm khái nói, thật ra Lăng Phong lại không có cảm xúc giống như ông ta. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, mẹ nó, đêm nay ăn đồ nướng, sau nay mình sẽ phải tìm cách đòi lại bữa tiệc lớn trở về. Hắn cùng xưởng trưởng Lý vừa nướng đồ ăn, vừa uống bia. Uống rượu nhiều, máy hát liền mở ra. Lăng Phong biết được lý do vì sao hôm nay Hùng Ca Lo lại tới uy hiếp xưởng trưởng Lý. Xưởng trưởng Lý kinh doanh hải sản cũng rất phát đạt, hải sản là nguyên liệu tốt cỡ nào, thành phố Tân Hải lại có ưu thế về địa lý, là vùng duyên hải. Hàng năm, không ít hải sản được vận chuyển ra ngoài thành phố. Về điểm ấy, Lăng Phong cũng hiểu rất rõ. Dù sao, khi hắn còn nhỏ, gia đình hắn cũng kinh doanh hải sản. Chẳng qua, lúc đó, họ kinh doanh không tốt như xưởng trưởng Lý này mà thôi. Xưởng trưởng Lý mơ hồ giấu đầu hở đuôi. Xưởng chế biến thủy sản này, một năm thu vào trên dưới 100 vạn. Cho nên tên lưu manh đường phố Hùng Ca này cũng phải đỏ mắt. Gã nghĩ hết mọi cách để nhúng tay vào. Ban đầu, xưởng trưởng Lý cũng chuẩn bị xẻ chút lợi, nhịn đau chia cho gã một bát canh, chỉ hy vọng có một tên xã hội đen như gã có thể bảo an toàn cho xưởng chế biến này. Tuy nhiên, tên Hùng Ca này lại có lòng tham không đáy. Gã không chỉ muốn chen chân vào, còn muốn thuận tiện đặt mông xuống đẩy xưởng trưởng Lý đi, muốn độc chiếm xưởng chế biến thủy sản phát đạt này. Nhưng Lăng Phong biết cha mẹ hắn trước kia cũng kinh doanh hải sản, đối với giá cả của hải sản, hắn biết nhiều hơn một chút so với người thường. Lợi nhuận trong đó thật sự là lớn kinh người. Người Trung Quốc có phần nghiện hải sản. Lăng Phong có thể căn cứ vào quy mô của xưởng chế biến này nhẩm tính một chút cũng biết một năm lợi nhuận thu vào của xưởng chế biến này cũng không dưới 2 triệu thậm chí còn nhiều hơn. Tiểu Lăng, cậu nói xem có phải tên Hùng Ca này tâm địa quá hiểm độc không? Tôi chia cho gã một bát canh cũng đã rất rộng rãi rồi, không ngờ gã còn muốn cướp đi bát cơm của tôi. Xưởng trưởng Lý đã say mềm, nói. Lăng Phong nhìn ông ta thản nhiên nói. Nếu tính ra không đến mức thua thiệt người như thế nếu có thể không đắc tội thì cứ không đắc tội vẫn tốt hơn. Đám người này đều là những kẻ liều mạng, tiền kiếm ít một chút cũng không sao, chỉ cần cả nhà bình an là tốt rồi. Chính là đạo lý này, không ngờ Tiểu Lăng cậu còn nhỏ tuổi, không ngờ hiểu chuyện như vậy. Thật hổ thẹn, lúc trước tôi vì không nỡ bỏ xưởng chế biến này xuống được không nỡ buông một miếng thịt béo lớn như vậy ra. Nhưng sau khi người nhà bị đe dọa vài lần tôi cũng đã nghĩ thông. Tiền kiếm ít một chút cũng không sao, chỉ cần già trẻ trong nhà bình an là tốt rồi. Nhưng tên Hùng Ca này khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thấy tôi sợ hãi, đã ép giá xuống tới mức vô cùng thê thảm. 100.000, hơn nữa 100.000 này lại không phải là tiền mặt. Lúc ấy tôi mới nổi giận, mẹ nó tôi ra giá 300 vạn cũng có người cướp mua. Gã làm vậy chính là cướp đoạt. Xưởng trưởng Lý càng nói càng kích động. Cái giá 100.000 thực sự quá ít, bảo sao người ta không tức giận cho được. Lăng Phong uống một ngụm bia cười nói. Chính là vậy, giá trị con người tôi đều nằm ở trên mặt. Nếu phải uất ức bán với cái giá như vậy, tôi sẽ trở thành người trắng tay. Rốt cuộc không bằng tôi chết cũng phải kéo gã chết cùng. Bởi vậy tôi mới kiên quyết không buông tay. Tôi chỉ hy vọng có một ngày gã có thể rủ lòng từ bi, hoặc là bị đám xã hội đen khác giết chết, như vậy tôi mới có thể yên tâm ra đi. Vì sao ông không báo cho cảnh sát? Báo cảnh sát, Tiểu Lăng, cậu còn nhỏ, cậu không hiểu, cảnh sát là người thế nào? Bọn họ đứng ở ven đường viết hóa đơn phạt những xe đi vội vàng trên đường. Số tiền này cũng không ít, một hóa đơn phạt cũng tới mấy trăm, trong một ngày, có đôi khi bằng thu nhập cả tháng của nhà máy này cũng không chừng. Cho dù cậu cầu xin được những ông lớn đó tới, bọn họ sẽ hỏi cậu chứng cớ đâu? Cậu không có chứng cớ, vì sao họ phải giúp cậu? Không sợ cậu chê cười, tôi cũng đã tự mình cầm tiền, tặng quà cho một vài cảnh sát ở cục công an. Nhưng tên Hùng Ca cũng không phải người bình thường. Một người cảnh sát do tôi bỏ ra mấy chục vạn mời tới, không ngờ chỉ trong một đêm đã trở thành liệt sĩ. hiện tại cho dù tôi cầm tiền đến cũng không có người cảnh sát nào dám nhận. Cầm đầu heo trong tay cũng không tìm thấy miếu. Xưởng trưởng Lý kể khổ. Đúng rồi, Tiểu Lăng, người của cục công an cậu quen có cứng rắn không? Xưởng trưởng Lý nói đến đây, sắc mặt lại lộ ra vẻ lo lắng nhìn Lăng Phong. Ông ta sợ người bên cục cảnh sát có quan hệ với Lăng Phong lại trở thành liệt sĩ. Không thành vấn đề, cho dù có cho tay Hùng ca kia mượn thêm hai lá gan, gã cũng không dám. Lăng Phong rất tự tin nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lúc này xưởng trưởng Lý mới yên tâm. Tốt nhất là có thể chắc chắn bắt được tên Hùng chọc này, để gã hoàn toàn không tìm tới gây khó dễ cho xưởng chế biến của tôi. Bằng không chỉ có thể chấp nhận bị trả thù vĩnh viễn. Cảnh sát chính là con hổ lớn, cũng không thể mỗi ngày đều ở trong xưởng chế biến của tôi. Xưởng trưởng Lý uống một hớp rượu, trong lòng vẫn có chút lo lắng nói. Tôi có ý này, xưởng trưởng, tôi cảm thấy đối phó với lưu manh du côn không thể đánh chính diện được. Bọn họ chơi chúng ta thế nào, chúng ta cũng theo chân chơi lại bọn họ thế ấy. Lăng Phong rất nghiêm túc nhìn xưởng trưởng Lý nói. Xưởng trưởng Lý không phải là kẻ ngu ngốc, đương nhiên ông ta hiểu được ý của Lăng Phong. Tiểu Lăng, ý cậu là nói dùng xã hội đen cũng không có kẻ nào tốt cả. Cho dù tôi bỏ tiền mua được tên xã hội đen khác giết chết tên Hùng Chọc này. Nhưng ai có thể cam đoan tên xã hội đen được mời đến sẽ không phải là Hùng Chọc thứ hai. Cây dụng tiền đặt ở chỗ này, có ai không muốn đoạt chứ? Mời thần thì dễ tiễn thần mới khó. Nghe ông ta nói vậy, Lăng Phong thật sự cảm nhận được xưởng trưởng Lý này có phần tiến thoái lưỡng nan, đã hoàn toàn không có đường ra. Như vậy đi, ta cũng biết một người có thân thủ không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xưởng trưởng Lý đồng ý, ngược lại tôi có thể giúp ông mời anh ta ra mặt giáo huấn tên Hùng Chọc này một chút. Chỉ cần tên Hùng Chọc biết sợ tất nhiên cũng không dám tìm đến gây sự. Đột nhiên Lăng Phong chợt nảy ra một ý, nói. Hắn làm vậy hoàn toàn là nể mặt Hà Diệp và chị Vương. Nếu không, hắn đã kiên quyết không dính vào mấy chuyện như vậy. Người này có giỏi võ không? Tên Hùng Chọc có thân thủ rất cao. Một mình gã có thể đánh lại 7-8 tên côn đồ. Hơn nữa, nghe nói gã vẫn là một kẻ liều mạng có tiếng. Khí đánh nhau giống như một con gấu chó nổi điên. Mặc dù xưởng trưởng Lý có chút tâm động nhưng cũng càng nhiều lo lắng. Tuyệt đối rất giỏi võ. Anh ta là một nhân vật rất khỏe mạnh, lại được luyện võ câu lâu năm. Đó là người bách chiến bách thắng. Lăng Phong nói cam đoan chắc như đinh đóng cột. Tính cách anh ta thế nào? Sẽ không phải lòng tham không đáy giống Hùng Hạt Tử chứ? Nếu như vậy tôi cũng không dám động vào. Xưởng trưởng Lý đúng là một khi sau bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Yên tâm, nếu không đáng tin tôi cũng không dám giới thiệu cho xưởng trưởng đâu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Chi phí hết bao nhiêu vậy? Cách chương.